Thiên Tình mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, người ngoài có cách nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net